Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 5 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Chuyện cậu Đê chưa qua được ít lâu thì vài tháng sau đến lượt bà Ngờ. Bà Ngờ là con dâu bà Trẻ, tức chị gái bà ngoại tôi. Nhà bác sát vách nhà tôi, cách mỗi bức tường phân ranh giới mảnh vườn. Bà Ngờ còn trẻ lắm, cách đây 9 năm bác vừa lấy bác Hắt, con bà Trẻ tôi, và dọn về khu này sống. Đêm trước khi xảy ra chuyện, mấy con chó trong làng cứ sủa nhặng lên, nhưng chúng sủa không thành chuỗi mà cứ gâu hu gâu. Bà tôi bảo chó cắn, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Mắt loài chó có thể nhìn thấy âm khí và tà ma. Nếu cứ sủa thành chuỗi dài thì chắc chắn nó đang đuổi người. Nhưng nếu cứ tiếng một cách nhau như thế, có nghĩa là đang sủa ma. Đêm đấy là cuối tuần, tôi ngủ lại bên gia lâm như thỉnh thoảng mọi khi. Tầm quá một giờ, bỗng bọn chó quanh nhà sủa nhặng lên từng tiếng một, con nào cũng gầm gừ sợ sệt. Một lúc sau, phía nhà bà Trẻ tôi rậm rịch tiếng người la hét, tiếng chả, tiếng kêu khóc. Biết có chuyện chẳng lành, tôi gọi thằng em họ dậy. Hai anh em chạy ra. Trong ánh đèn tròn vàng vàng, tôi thấy bác Ngờ đang cố bám vào sợi dây treo trên cánh hồng bì, đầu cố chúi vào cái nút thắt. Còn bà Trẻ tôi cùng hai bác khác đang cố kéo chân bác Ngờ ra, vừa kéo vừa khóc. Bác Ngờ tóc dài để xõa, cố cắm đầu qua cái dây treo trên cành cây, mồm gầm ghè chứ không phải nói ra thành tiếng. Điều kỳ lạ là ba người giữ chân bác Ngờ kéo ra mà vẫn không lại. Bác Ngờ cứ đung đưa bám một cái thòng lọng, rít ra những tiếng lạnh cả sống lưng. Cái treo đèn ngoài sân trước gió cứ rung bần bật, đảo qua đảo lại, ánh sáng chỗ mờ chỗ tỏ, khắp sân là tiếng khóc, tiếng chửi bới và tiếng chó ư ử, tạo nên cảnh tượng rất quái dị. Lúc này bà ngoại tôi cùng các cậu cũng chạy sang. Buổi đêm gió to, tóc bà Ngờ để xõa che kín mặt, dãy giụa cố chui đầu vào thòng lọng. Cậu Đê trèo lên ngọn cây cắt dây, bác Ngờ ngã úp đầu xuống sàn gạch rỉ máu. Bà ngoại tôi chậm chậm bước đến chỗ bác Ngờ nằm sấp, vén tóc ra. Bất ngờ, cả cái đầu bác Ngờ quay ngược lại, dù người vẫn nằm trong tư thế sấp. Cái đèn vàng đung đưa hắt ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ mặt bác Ngờ, căng phình, hai hốc mắt ti hí khép kín, vết máu chảy rỉ xuống từ đỉnh đầu, tóc lòa xòa khắp mặt, miệng bác Ngờ nhai rào rạo cái gì đó. Nhìn thấy bà tôi, bác Ngờ nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái chân ếch còn dãy giụa. Tất cả mọi người hét toáng loạn, chạy giạt cả ra. Bác Ngờ lại lồm cồm bò dậy với tìm cái dây. Bà tôi hô hào mọi người trói chặt bác Ngờ lại, đem nhốt dưới gầm bàn thờ. Bà bảo bác Ngờ mới về đất này, chưa cúng bái, thần linh thổ địa chưa quen mặt nên bị ma quỷ bắt dụ. Con này là ma thất cổ, trước nó bị treo cổ chết, giờ bắt vía người rủ ra treo cổ cùng nó. Nó hay bắt người ta ăn cóc hoặc ếch sống để càng tê dại hoặc chết vì độc. Số bác Ngờ còn cao nên người nhà phát hiện ra. Bà tôi lại dò dẫm tìm đủ ba nén hương lụi, thêm cái dao sắc quạt trầu và một quả trứng luộc. Bà với bà Trẻ cũng bái đến 2 giờ sáng thì bác Ngờ tỉnh. Lúc này cả nhà hớt hải đưa bác Ngờ đi rửa ruột. Giờ bác Ngờ vẫn sống vui vẻ cùng bác Hắt, nhà ngay sát vách nhà tôi. mời các bạn lắng nghe phần 6 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 8: Quái vật sông Hồng. Theo lẽ thường tình, con người sống tại nơi nào thì cũng mang trong mình nỗi sợ về một điều mơ hồ ở nơi đấy. Đối với dân sông nước và Vạn Trài, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là Hà Bá. Hà Bá là gì không ai biết, nhưng theo các cụ xưa kể thì đó là thần được trời cử làm quan cai quản một khúc sông. Theo đó, dân Trài sinh ra tục thờ Hà Bá, cầu cho những chuyến câu mẻ lưới được thuận lợi, cuộc sống trên thuyền nay đây mai đó được yên ổn và không bị yêu ma quấy nhiễu. Dần dần họ hình thành những giao ước ngầm bất thành văn để thỏa hiệp với Hà Bá. Người sắp chết đuối, dù có vẫy vùng gào thét hay là người thân chăng nữa, thì người làm nghề sông nước cũng không bao giờ được cứu. Nếu cướp người đó ra khỏi tay Hà Bá, cả nhà họ sẽ phải đền mạng. Dù sao, đây cũng chỉ là một hủ tục, trong câu chuyện này tôi xin phép không đề cập đến. Vì đối với người làng tôi, có một thứ còn đáng sợ hơn Hà Bá, được biết với cái tên Thuồng Luồng. Cách đây chừng một năm, trên báo mạng có viết về một loài rùa khổng lồ sống trên sông Hồng ngày trước. Chúng cứ mất dần cho đến khi chỉ còn một con rùa sống trên bãi giữa. Con rùa này mai to bằng cái phản, đen chũi, hay lên bờ cắp trâu tha xuống sông ăn. Dân ven làng sợ lắm, tìm cách trừ nó, đuổi đánh một thời gian, cho đến một khi mũi lao ghim trúng vào người, con rùa mới bơi ngược dòng biến mất. Người ta nói con rùa đấy sợ, lại bị dân truy đuổi nên trốn mất. Nhưng với ông bà và người làng tôi thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cách đây khoảng hơn 10 năm, hồi ông tôi còn sống, ngày ấy ông vẫn ra sông tắm nhưng không còn khỏe như trước. Ông là dân bờ bãi từ nhỏ, gan dạ cường tráng nhưng cũng tuyệt nhiên kiêng cữ, tránh động chạm đến thần thánh hay loài ma nam ngoài sông. Đều như đếm, sáng tinh mơ 6 giờ ông tôi ra bơi, đến tầm 6 rưỡi 7 giờ kém là về ăn sáng. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại cho đến một ngày. Hôm đấy cả nhà cậu D, cậu C đi vắng. Dì T làm ở Hà Nội nên nhà chỉ có ông bà. 8 giờ sáng không thấy ông về, bà tôi hốt hoảng đi tìm. Bà biết chắc ma không bắt ông vì vía ông rất nặng, chỉ lo ông bị trúng gió mà ngã xuống nước thì không biết thế nào. Chạy ra bờ sông, bà thấy ông tắm ở giữa sông, tay chân vẫn kỳ cọ bình thường. Bà cất tiếng gọi ông vào nhưng không thấy trả lời. Ông vẫn thản nhiên tắm. Bà bước đến gần hơn, sát bờ sông, định bụng gọi to cho ông nghe thấy. Lúc này bà mới phát hiện ra một điều kinh hãi. Chỗ ông đang tắm cách bờ tầm chục mét, nước sâu quá đầu, nhưng ông vẫn nhô nửa người lên, hai tay kỳ cọ như đứng trên một vật gì đấy. Sững sờ một lúc, linh cảm chẳng lành, bà cất tiếng hét thất thanh. Ông giật mình quay lại, chúi người ngã bổ ra sau. Chỗ ông đứng gợn thành một dải sóng kéo dài, nghe oạp một tiếng rất lớn. Ông vẫn tỉnh táo hoàn toàn, bơi về bờ. Ông kể bơi ra đến đoạn sông như mọi khi, đang định ngụp mấy cái rồi về, thì tự nhiên chân ông lần được hòn đá trơn nhẵn, rộng khoảng 1 mét nhô lên ở đáy. Rồi chẳng hiểu sao ông tôi lại đứng lên hòn đá ấy, tắm rửa bình thường, cảm thấy trong người mơ mơ tỉnh tỉnh. Bà bảo ông tắm sông được hơn 2 giờ rồi, nhưng ông không tin vì ông mới chỉ đứng lên đấy được một lúc, chưa được 10 phút thì thấy bà gọi. Bà nói lúc ông ngã nghe tiếng oạp rất to và sông gợn sóng kéo dài kỳ lạ. Ông bà hoảng quá cùng nhau về thẳng. đi hết cầu Trương Dương, qua ngã tư Ngô Gia Tự đường Lâm, đoạn khu đô thị Việt Hưng là làng rắn Lệ Mật. Ở cái đất này rắn nhiều vô kể, dữ và có mặt ở khắp nơi. Từ xưa làng Lệ Mật đã nổi tiếng với đặc sản rắn, dân lũ lượt kéo đến thưởng thức, làm ăn phát đạt vô cùng. Người ta cất nhà tậu xe, xây đường lớn cũng từ mạng rắn mà ra. Cũng từ đó mà sinh ra lắm chuyện kỳ dị. Ngoài những con trâu, con bò đột nhiên mất tích, hay có những tiếng động rột rạt lúc nửa đêm ngoài làng. Hồi đấy, bên phía quê tôi còn nhiều cây cối, dân cư thưa thớt chứ không náo nhiệt như giải phố Nguyễn Văn Cử bây giờ. Dân sợ, mời thầy bên làng tôi sang xem. Thầy làng tôi sang, coi qua một vòng trong làng, biết có chuyện lạ. Khu này đã có một cái tinh lớn. Thầy bèn lập đàn, lấy máu trâu bò đổ một đường ra sông, rồi tế 49 hình nhân ngoài đó. Tối đến, cả làng nhà cửa đóng kín mít. Đến nửa đêm nghe tiếng rột rạt rất nhanh và mạnh, cả tiếng rít xè xè lẫn trong gió. Sáng ra, vệt máu trâu bò hôm trước lằn nguyên vết, đất bị cày dới ra đến tận ngoài sông. Ông thầy lĩnh tiền rồi ra về. 10 ngày sau, người ta tìm thấy xác ông thầy trên bờ đê làng, gãy hết xương cốt, máu trào ra từ mũi, miệng, tai, tong tỏng, hai mắt đã bị nổ nát bét. Từ đấy trở đi, ngoài bờ sông làng tôi hay nghe tiếng ì oạt lúc nửa đêm. Hồi còn bé, mẹ tôi hay xin nước gạo ngoài Hà Nội về nuôi lợn. Đường xá hồi ấy thưa thớt, mẹ tôi lại hay đạp xe về muộn. Có một sẩm tối, đang thong dong đạp xe trên cầu Long Biên, mẹ tôi thấy một gợn to dưới mặt sông. Mẹ kể, năm đấy nước lên cao, cách mặt cầu chưa đầy 5 mét. Dừng xe nhìn kỹ, mẹ tôi tá hỏa nhận ra dưới cái gợn đấy, sát mặt là bóng một con rắn cực kỳ lớn, đen sì, đang bơi từ từ về phía làng tôi. Mẹ bảo chẳng ước lượng được nó dài bao nhiêu mét, vì lúc đấy còn bé, với lại hoảng quá nên chẳng nghĩ được gì, chỉ nhớ nó dài lắm. Lúc trồi lúc lặn, đầu có cái sừng lớn màu đỏ. Mẹ tôi đứng chố mắt nhìn, được một tẹo thì nó lặn xuống đáy sông. Tết năm ấy, cả nhà tôi đi chùa trong làng. Sư ông là người cao tuổi sống ở làng từ khi còn là một chú tiểu bé con. Bà tôi đem chuyện hỏi sư ông. Sư mặt đăm chiêu một lúc lâu, rồi bảo ra bàn nước ngồi nói chuyện. Sư kể, từ cái năm thầy Pháp kia đi trừ tà, cái tình đấy theo về làng, trả thù ông thầy Pháp vì làm nó mất chỗ kiếm ăn. Đấy là cái tinh rắn, do oan khí của rất nhiều con rắn bị giết ăn thịt hợp lại, lâu dần nó thành ma ngoài sông. Con này ngủ dưới đáy sông, ăn xác người chết trôi, hoặc bắt trộm trâu bò ven bờ. Con rắn này to và khỏe vô cùng, nhưng không bắt người bao giờ. Sư bảo có lẽ tại thành hoàng làng mình thiêng và yểm ngoài bãi nên yêu ma không phạm được vào trong. Những con rùa khổng lồ ngày xưa chắc đã bị con này cuốn chết hay bị ăn thịt. Điều này sư khẳng định, bởi từ sau năm con tinh này về, loài rùa ở sông cứ mất dần rồi tuyệt diệt. Cái ụ ông ngoại tôi đứng lên là lưng nó. Nó muốn dìm chết hoặc bắt ông, nhưng vì vía ông nặng quá, là dân thổ địa của làng, lại có bà tôi ra gọi kịp nên chưa làm được gì. Bây giờ mỗi khi về quê qua cầu, lúc nào tôi cũng nhìn xuống sông, nước vẫn cuộn những vệt đỏ dập dềnh. Mời các bạn lắng nghe